trên gương mặt trẻ thơ trong sáng. Màn đêm quá dễ xuôi, qua vòng tay chia xoan tình người, trong người em đi hoang trở về, qua môi tình lứa đôi thì chơi. Vui, vui vì tôi có bạn dễ xuôi, người bạn tuyệt vời. Xin, xin được bước theo người dễ xuôi, thân thương tình yêu. Yêu, xin người yêu mãi người dễ xuôi, hạnh phúc đời tôi. Bạn đẹp quá dễ xuôi, trong tình yêu dâng cao tuyệt vời, qua cơn đau ngất cao thầm từ vẫn nói lời bao dung tha thứ. Bạn đẹp quá dễ xuôi, khi buồn vui chung chia phận người, cho lời yêu dưỡng nuôi hồn người, bản thân thần dẫn tôi về vẫn nói lời bao dung tha thứ. Bạn đẹp quá dễ xuôi, khi buồn vui chung chia phần người, cho lời yêu dưỡng nuôi hồn người, bản thân thần dẫn tôi về cha. Vui, vui vì tôi có bạn dễ xuôi, người bạn tuyệt vời. Hãy subscribe.